Chương 365, đệ dẹt kim giao dịch. Khổng lồ đáy biển đại nhà tù, ỉm kèo đao bên trong, tổng cộng có xa ưu tầng địa ngục, trong đó cho dù là thoải mái nhất cờ dỉm sần hẻo đối với người thường mà nói QNZ là khó có thể chịu đựng hình pháp nơi. Mà ở tối để tầng thứ 6, vô hạn địa ngục bên trong, ngoại trừ phạm nhân tử hình ở ngoài cũng chỉ còn sót lại cả đời giam cầm. Chính như tên của nó như thế, vô hạn địa ngục bên trong không có âm thanh, QNZ không có bất kỳ nguồn sáng, thậm chí ngay cả ỉm kéo đao rất nhiều trông coi cũng không biết có như thế một tầng nhà tù. Hanh hanh hừ hừ khẽ hát, trăng trận không kiêng rẻ đi ở tầng này trong ngục giam, Dạch đột nhiên nghĩ đến kiếp trước xem qua một phần thú vị thí nghiệm. Cho dù là ý chí kiên định bộ đội đặc chủng, QNZ không có cách nào ở bóng đêm vô tận bên trong phòng gian nhỏ sống quá 3 ngày thời gian mà tầng này nhà tù ngoại trừ phạm nhân tử hình ở ngoài. Sở hữu tù nhân nửa cuối cuộc đời đều muốn ở hoàn cảnh này bên trong vượt qua, nhìn như nhân đạo, nhưng sự đau khổ này tuyệt đối không thể so tử vong đến ung dung. Này, tiểu quỷ tuy rằng không biết cái tên nhà ngươi là làm sao đi tới nơi này, thế nhưng đem lão tử thả ra ngoài, lão tử liền làm thủ hạ của ngươi thế nào trong chớp mắt, một đạo thô khoáng bên trong mang theo xé lực kiệt địa âm thanh từ một gian trong nhà giam truyền ra. Dù cho có thể tiến vào vô hạn địa ngục, cuối cùng QNZ là trên biển rộng ngân bài người đoạt được. Trước đây thậm chí giam giữ quá cùng dâu trắng nổi danh sư tử vàng. Nhưng vô hạn hắc ám cùng với yên tĩnh quá mức đáng sợ, chỉ cần còn có tình cảm cùng dục vọng, vẫn không có triệt để mất cảm giác tuyệt vọng. Nhân loại loại này tồn tại cho dù nhìn thấy một cọng cỏ cu nở dê xe không bo qua hừ hừ hành vẫn như cũ rên lên tội ác vương miện bên trong kỳ mội giai điệu, dạy thật giống không có nghe thấy thanh âm này như thế, không lọt vào mắt. Đối với kết quả như thế này, vừa nhìn thấy một tia ánh sáng hải tặc làm sao có khả năng từ bỏ, chỉ thấy cái thanh âm kia từ từ mang theo có chút điên cuồng, kích tướng nói rằng, tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải là sợ chưa sợ sệt lao tử phản phệ sao, ha ha ha ha, hay là nụ cười này từ từ trơn nên trói thai, dạy bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục phảng phất sân vắng tản bộ như thế đi tới. Chỉ có điều cái kia trói thai nụ cười, nhưng im bặt đi, phảng phất một con bị bóp lấy cái cổ như con vịt. Chỉ thấy đơn giản đến cực điểm trong phòng giam. Một cái tao nhãm mà mê người người hầu gái mang theo nguy hiểm mỉm cười, nhìn như mê người, nhưng trong tay màu đèn to lớn liêm đao trên nhỏ xuống máu tươi khiến người ta đủ để bỏ đi bất kỳ dục vọng. Rất xin lỗi, cũng không thể để ngài quấy rối lũ sở đại nhân nhã hứng. Vì đối với chết không nhắm mắt đầu lâu loan không lưng, xéo lệ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ưu nhã nói rằng. Phảng phất không ở dạy hút bên người thời điểm, na nở dê liền không phải cái kia du tờ dê dễ dàng thẹn thùng, còn thích cùng ạ ỉa đánh nhau tiểu người hầu gái. Mà là một vị cực kỳ nguy hiểm cường giả cái thứ nhất chim đầu đàn chết rồi, vô hạn địa ngục bên trong phảng phất trơn nên so với trước càng thêm yên tĩnh, cho dù đợi ở chỗ này thật không bằng chết rồi, nhưng chết tử tế không bằng lại sống sót. Càng là mạnh mẽ hải tặc, liền càng là không cam lòng liền như thế không có tiếng tăm gì tự sát ở một cái đáy biển bên trong góc. Vì lẽ đó nhìn thấy dạng thái độ sau khi, rất nhiều cực thịnh một thời đại hải tặc thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều hết sức giảm nhỏ. Mà đối với những này hải tặc cách làm, Dạch không hề để tâm, hắn từ trước đến giờ thích làm gì thì làm. Có thể vì một cái xem hợp mắt lao xa đi đến ỉm kẹo đao, tương tự có thể kỳ vì là có chút ồn ào liền làm thịt một cái đại hải tặc trong vô hạn địa ngục đi rồi đã lâu, Dạch mới ở một cái trong phòng giam tìm tơ ít dẫu cổ đài này điều đệ dẹt kim. Hay là bởi vì liên tiếp đả kích đi, lao xa tức không giống nguyên tắc, QNZ không giống trước tự hạ thân phận hợp tác đồng bọn, trái lại có loại ai đại không gì bằng tâm chết cảm giác. Hắn đã từng coi chính mình là một nhân vật. Cho dù bại vào dâu trắng bàn tay QNZ không hề từ bỏ, mà là đem mục tiêu ký thác trên người Minh Vương. Thế nhưng quãng thời gian trước, cái kia tiền nhiệm 02 năm hải quân đại tướng, cái kia gọi ảo kỳ gì ra hỏa, lại dễ dàng liền đem tự mình giải quyết hạt cắt cùng hàn băng sức mạnh hô không khắc chế. Thế nhưng dựa vào bật sổ cụ hạ kỳ, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ còn có một thân không kém thể thuật, ảo kỳ gì thậm chí không có sử dụng toàn lực liền bắt dư này điều đệ dẹt kim đùa gì thế này, lao xa dựa vào hư hóa dễ dàng tiến vào nhà tù. Dạy huy lông mày ngả ngớn hỏi, cái tên nhà ngươi sẽ không phải liền như. Thế nguy chứ phải biết, mặc kệ là hổ cả thế giới vẫn là hải tặc thế giới, có thể cùng hạt cắt dính dáng đều không coi là nhiều nhược tồn tại hổ cả bên trong dạy huy không thế nào để ý gà ạ dạ, thế nhưng này điều đệ dẹt kim, dạy huy nhưng cảm thấy là một tấm rất tốt bài. Không nói những cái khác, nếu như triệt để quy thuận lời nói, sử dụng đến tuyệt đối sẽ không so với đỏ phở làm mì ngổ kém có hay không xì gà cũng không hề để ý dạy huy trêu chọc. Dầu cổ đã âm thanh có chút khàn khàn hỏi nhún nhún vai, dạy QNZ không thèm để ý lao xa thái độ, trực tiếp đưa cho lão xa một cái nạm viền vàng xì gà. Nói đến này vẫn là đỏ phở làm mì ngộ tiến cống đến sở cấp tỷ ạ cao đương hóa, dạy tuy rằng không thế nào đánh, nhưng QNZ ở cả mù không gian thu gom mấy hộp. Hô sâu sắc hút một miệng phun ra vòng khói, dầu cổ đã trong mắt mới khôi phục có chút thần thái, nhìn về phía dạy hỏi lần nữa, nếu như ta muốn sức mạnh, nghiền ép hải quân đại tướng sức mạnh, cần bỏ ra cái giá gì? Hắn nhận thức gạ ghi ấy, cũng biết gạ ghi ấy đã từng thực lực làm sao, tuy rằng còn vào được mắt, nhưng không cách nào được cho rất mạnh, lấy Lao Sa tiêu chuẩn đến xem. Thế nhưng hiện tại, dầu cổ đại nhưng rất rõ ràng cảm giác được, dạy bóng lưng không đáng chú ý trong bóng ma, liên tục truyền đến một luồng ý hiếp cảm rất rõ ràng, dạy tuyệt đối cho ạ ghi ấy một ít thứ tốt. Mà đồng dạng rõ ràng chính là, thứ đồ tốt này muốn không bỏ ra cái giá gì liền thu được là không thể đánh đổi mà, ngươi này điều ca xấu sau đó không thể có cắn chủ cơ hội là được rồi. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dạy huệ khẽ mỉm cười nói rằng, hắn đối với mình người từ trước đến giờ khoan dung, đương nhiên tiền đề là không tồn tại nhị tâm cùng phản bội khả năng người mình. Thành giao túi đầu trầm mặc hồi lâu, râu cổ đại ba. Chín đông nhiên ngẩng đầu nói rằng, ở trong mắt hắn, dạy huệ nhìn thấy cũng không phải căm hận, cứu hận loại hình đồ vật. Mà là không cam lòng thật giống như này vô hạn địa ngục bên trong không có một cái đại hải tặc lựa chọn tự sát như thế, bọn họ đều không cam lòng liền như thế chết rồi, không cam lòng chính mình chỉ có trình độ như thế này, không cam lòng chính mình chỉ là một cái ngân bài người đoạt được. Nghe thấy dầu cô đã tràn ngập không cam lòng âm thanh, dạy huệ khỏe miệng độ cong trơn lên càng thêm nồng. Nặc. Một viên bản đặc biệt, sa màu vàng trả cờ dạ hạt giống xuất hiện trong tay dạy huệ, cùng hoàn mỹ phẩm cùng với thứ phẩm cũng khác nhau. Cái này trả cờ dạ hạt giống chỉ có một loại thuộc tính, do gà ạ dạ đặc biệt điều khiển cắt cha hắn là từ độn, khống chế cắt sắt nhận pháp diễn sinh chân chính huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái, do phong độn âm dương phương tổng cùng thổ độn sản sinh xa độn.